dù cho có tử đỉnh bảo hộ Lâm Lạc cũng không thể có thể đi vào bên trong dung nham tiến hành trực tiếp đối kháng. 100 khối linh thạch đã muốn đổi tử đỉnh. Trong nội tâm Lâm Lạc cười lạnh. Tử đỉnh tuyệt không phải linh khí đơn giản như vậy. Có thể là thần khí tổn hại. Đừng nói 100 khối hạ phẩm linh thạch. Dù là 100 triệu khối cực phẩm linh thạch. Lâm Lạc lấy tới lại có làm được cái gì? Hỗn độn dung lưu phải phối hợp tử đỉnh mới có thể vận chuyển. Hắn có điên mới đem tử đỉnh để cho người khác. Tử đỉnh chính là tổ truyền chi vật của Lâm gia, xin thứ cho vạn bối không cách nào nhường cho. Lâm Lạc ôm lấy xin lỗi, tràn ngập áy náy nói, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Hàn quang đào đụng phải một cái đinh nhuyễn, trong nội tâm tự nhiên cực độ khó chịu. Nếu như không có ba người Lữ gia ở đây, hắn sẽ không ngại trực tiếp làm thịt Lâm Lạc đoạt lấy tử đỉnh. Nhưng có ba người ở đây. Trừ khi Hàn gia ý định cùng Lữ gia công nhiên quyết liệt. Hắn tự nhiên không có khả năng ra tay. Hắn nặng nề hừ một tiếng. Ngay cả cùng Lữ gia cùng một chỗ trở về cũng không muốn. Trực tiếp thò tay nắm Hàn Triết Thao. Thân hình bay lên không. Lập tức biến mất vô tung. Ha ha ha. Lữ gia hai vị đại lão không che giấu chút nào cười ha hả, tự hồ phi thường hưởng thụ hàng quan đào vấp phải trắc trở. Hai người cũng thò tay phất một cái nói. Chúng ta cũng cần phải trở về. Bọn hắn ly khai sơn cốt, Lâm Lạc liền hướng Lữ Nguyệt Đồng nói. Ta còn không có được chứng kiến phong mạo Đông Châu. Hướng ngươi xin nghỉ vài ngày, đi khắp nơi nhìn một chút. Lữ Nguyệt Đồng cũng không nghi ngờ gì, nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống chỉ bảo hắn cẩn thận một chút. Nhưng nữ Bạo Long cho dù miệng ra quan tâm cũng không ôn nhu chút nào. Ở trên vai Lâm Lạc nặng nề vỗ một cái. Thiếu chút nữa đem xương vai của hắn vỗ gãy rồi. Để cho Lâm Lạc cực độ hoài nghi nàng là cố ý. Nhưng dầu gì cũng đã nhận được tự do một mình hành động. Lâm Lạc giả thoáng chờ đợi hai ngày. Sau đó đi quanh cả một vòng mới một lần nữa về tới sơn cốt. Chỉ là còn không có vào sơn động. Liền thấy lôi vân quay cuồng. Một đầu linh vượng màu trắng cũng bắn thẳng đến bầu trời. Đưa tới tia chớp tung hoàn. Đây là đầu băng viên kia độ kiếp. Tiệt linh cảnh. Lâm Lạc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không hổ là thiên địa kỳ thú. Cái tốc độ tu vi tăng lên này khủng bố đến dọa người. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian đã đột phá huyền linh cảnh. Thẳng tiến tiệt linh cảnh. Đưa tới đạo lôi kiếp thứ 2. Một lần này đi qua liền chân chính là tồn tại tiệt linh cảnh khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 610 cột đá màu đen. 2. Đến lúc đó, dù cho có tử đỉnh tương hộ cũng có thể lật tay trấn giết Lâm Lạc. Lâm Lạc nào còn dám có chút chần chờ. Vội vàng một đầu chui vào trong sơn động. Ẩn ẩn cảm giác được đầu hung thú kia còn đối với hắn đảo qua một ánh mắt sát khí 10 phần. Cách làm an toàn nhất dĩ nhiên là quay đầu ly khai. Lôi kiếp sẽ tiếp tục nửa canh giờ. Chút thời gian này đã đầy đủ cho Lâm Lạc chạy ra thật xa. Dù cho băng viên đạt tới bước thứ 4 thì như thế nào? Mỗi gia tộc không sai biệt lắm đều có lão tổ bước thứ 4 tọa trấn. Nó cũng không có thể hoành hành không sợ. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Phong hiểm vĩnh viễn cùng thu hoạch luôn có quan hệ trực tiếp. Không có tinh thần mạo hiểm mà nói. Vậy hắn cần gì phải đến Đông Châu? Ở Nam Châu Lâm Lạc cơ hồ là vô địch rồi, không phải là vì trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt, hắn căn bản không có khả năng buông tha cho.